Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1450 đầu tiên, chương 1450 đại ly trong mắt Lưu Quang bí ẩn xoay tròn. Vẫn luôn duy trì nhạt nhẽo cao lãnh diễm khí chàng khóe miệng nhẹ nhàng một xả, ong kia thật lớn mắt. Xoay tròn tốc độ hoàn toàn nhanh gấp 10 lần. Kia đồng quang nổ bắn ra tới, vầng sáng bao trùm. Như là tạc nứt màu bạc sao trời, kia quang mang bao trùm toàn bộ Bồng Lai, trong mắt sáu điều thông. Đạo tiên minh vô cùng, quang mang đảo qua, TTT. Kia nhất thời chờ, bao gồm phỉ huyết, bao gồm những cái đó phía trước nhảy ra hé răng người. Bao gồm những cái đó chạm vị đứng ở nàng đối diện người. Giờ phút này một cái không rơi. Hàng trăm hàng ngàn người, đều ở trong phút chốc cảm giác được linh hồn của chính mình bị bóp chặt. Một con vô hình tay, hoặc là nói một con mắt, nhéo bọn họ linh hồn, ngạnh sinh sinh đến túm ra bọn họ đến linh hồn xuất khiếu là chủ động. Bọn họ giờ phút này linh hồn lại là bị động chóc. Liếc mắt một cái, đó là chóc các ngươi linh hồn. Không tốt, lớn mật, ba cái tiên phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Đệ nhị phản ứng chính là khẩn trương. Đậu má, nhiều người như vậy rượu rượu chung đã bị chóc linh hồn. Trong đó còn có không ít Bồng Lai người. Hạc lão đều chứng đau. Dừng tay, Hoa Tiên cùng Nam Cung Tiên đồng loạt ra tay. Nhẹ nhàng vẫn là kinh thiên động địa. Dù sao là tuyệt đối cường hãn lực lượng. Hai cái muốn nhất cử diệt sát đại ly, đó là tuyệt đối sát khí. Ầm ầm ầm. Song trọng tiên uy, hơn 1000 linh hồn đã bị túm tới rồi kia đồng nói bên trong, xoát xoát xoát. Trong không khí xuất hiện một đại đoàn tử sĩ. Là nào một phương đã không quan trọng. Quan trọng là bọn họ bị tạc ra tới. Xoát xoát, thượng trăm lưu quang nổ bắn ra, xuyên qua phía chân trời. Thẳng sát Ninh Tĩnh Viễn những người này, kiếm khởi. Võ đạo quang huy khởi. Tư linh phương pháp khởi. Nhưng là đối lập những người này người đông thế mạnh, Ninh Tĩnh Viễn mấy người vưu có vẻ ít người, bất quá hơn nữa đem ly mấy người. Nhưng thật ra ở một cái chớp mắt là lúc hình thành thập phần đáng sợ phản công chi thế. Chỉ là này đó tử sĩ đều không phải là bình thường tử sĩ. Tốc độ, lực lượng, công kích, mặc kệ nào một phương diện đều viễn siêu bình thường chiến lực quân sĩ. Tàn nhẫn kỹ xảo phương diện thậm chí so này đó công tử cấp không biết lợi hại nhiều ít. Chỉnh thể thực lực có thể nói là bình quân đạt tới hợp thể kỳ cao cấp. A ha, nhiều như vậy tử sĩ. Bình quân thực lực hợp thể kỳ cao cấp. Chính là gặm xuống mấy cái đại thừa kỳ đều không khó. Oanh, đệ nhất sóng thế công bùng nổ. Mây nấm va chạm kia thoải mái công kích dư ba lại là thiên hướng Ninh Tĩnh Viễn bọn họ bên. Này, quả nhiên vẫn là có chút không địch lại, đối phương nhân số quá nhiều. Đều là tinh nhuệ, tại đây công kích dư ba còn chưa tan đi thời điểm cũng đã một đám kêu gào ra sắc bén như kiêu thanh. Âm, đâm thủng trời cao, một đám nắm một phen hình thoi trường thứ, từ không trung lao xuống đâm mà xuống. Mỗi một cây thứ đều tôi độc, bọn họ ám sát phương vị cũng phù hợp hoàn mỹ tuyệt sát chiến trận. Công kích lại tăng phúc. Đem Ninh Tĩnh Viễn những người này khí cơ toàn bộ tỏa định. Đem ly liếc mắt một cái liền xem thấu đối phương lai lịch là Nam Cung Thứ Kiêu Quân. Nam Cung Thứ Kiêu Quân, tiên tộc mạnh nhất 10 đại chiến đội chi nhất. Này một đám tử sĩ thế nhưng đến từ Thứ Kiêu Quân. Tới hảo, Bạch Thư Đường giữa mày hoa văn màu đen hiển lộ. Thân thể bỗng nhiên vặn vẹo biến hóa, dầm. Sợi tóc hoàn toàn chuyển biến kim hoàng sắc. Giống như hoàng kim, kia bề ngoài cũng chớp mắt biến thành vô cùng tuấn mỹ yêu tà. Lại so giấy trắng còn tái nhợt, thân cao chân dài, xương ngón tay như đao. Hạn bạt cương chi thủy tổ chi khí chen chúc mở ra tựa hồ bị hắn ảnh hưởng. Công tử Phù Tô mặt mày một đốn, thắng câu nhất tộc cương khí thiên hướng bá lệ. Kia năng lượng hơi thở tuy rằng không thể so Bạch Thư Đường thuần khiết. Lại 100% thiện công. Sống sờ sờ đem nguyên bản quý khí ôn nhã hoàng tử Phù Tô cấp biến thành một cái thỏa thỏa. Cương ly chuyển biến cũng sấp xỉ. Cương thể bại lộ, là bọn họ thực lực vài lần tăng lên. Nhất rõ ràng chính là tốc độ cùng phòng ngự, so yêu còn biến thái tồn tại. Sát, đem ly thấp thấp một ngữ. Bàn tay đã ngang nhiên xuyên thấu một cái thứ kiêu quân tử sĩ trái tim. Kia huyết phốc đến phun xạ ra tới, La Lạp Phỉ hô to. Ngọa tào quá mãnh, đây là cương. Nói vì sao cương một đám đều lớn lên như vậy đẹp. Này không bình thường, một cái uyên cũng liền thôi. Phía dưới mấy người này, nói chuyện biến thân cương chi bản thể liền các loại hủ thi xấu xí đâu. Này so nguyên lai còn xinh đẹp là mẹ nó xưng sao một chuyện, chẳng lẽ các ngươi kỳ thật là huyết tộc. Đừng nhiều lời, thổ phỉ, toàn lực, này quân đội mẹ nó quá cường. Triệu Thói đời hô to, ầm ầm ầm, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, giết chóc nổi lên, 10 cái lén đi hắc ảnh từ mặt đất xuyên qua. Chớp mắt đó là phân biệt đến gần rồi Thanh Tâm cùng Thanh Quân. Cái kia uyên là đệ nhất diệt trừ mục tiêu. Như vậy hai người kia chính là đệ nhị mục tiêu. Sát, xoát xoát xoát, 10 cái người ngang nhiên nhảy ra mặt đất. Thứ quang bức hướng hai người. Cùng lúc đó bên kia, Đại Ly làm sao không phải đối mặt hai cái tiên ra tay, đi tìm chết. Tiên uy buông xuống, Hạc Lão Bạch mi dương lên. Đỉnh đầu thoáng vừa chuyển quang mang, hắn cũng muốn ra tay. Không nên a, hai cái tiên vậy là đủ rồi. Cái thứ ba tiên liền dệt hoa trên gấm đều không tính là. Chẳng lẽ là lão nhân này khó chịu phía trước vẫn luôn không có gì lời kịch. Hiện tại muốn soát tồn tại cảm. Oanh, tiên uy vẫn là dừng ở trên người nàng, hoàn mỹ chuẩn xác. Dầm khí lãng từ nàng dưới chân như sóng thần giống nhau mãnh liệt mở ra, bình đế khởi sóng. Lớn, nàng ở sóng lớn trung tâm, kia công kích đốn ở nàng trên đỉnh đầu. Như là bị nhéo ở cái đuôi, hai cái tiên trừng lớn mắt. Trong lúc nhất thời tưởng chính mình ảo giác, cho nên mới cảm thấy giờ khắc này thời gian bị yên lặng. Bọn họ linh hồn bị trói buộc. Cho nên mới có mơ hồ cảm giác sợ hãi, giữa mày tế ra một đạo quang, kia đồng mắt luân chuyển, ong. Tương đương nghịch chuyển nghịch chuyển nghịch chuyển. Cạc cạc cạc, quay cuồng ra tới khí lãng đột nhiên nghịch chuyển thu về. Từ nàng dưới chân đẩy ra quỹ đạo thu về. Chớp mắt đó là trở lại nàng đỉnh đầu. Kia công kích trở về hồi tưởng, chuyện này không có khả năng. Hoa tiên ngươi kêu, vừa muốn lại lần nữa ra tay tăng thêm công kích. Đại Ly trên người vạt áo phi dương, khói bụi tóc dài phất phới. Nàng nói, lục đạo có luân hồi. Ta đảo muốn nhìn các ngươi tiên luân hồi có phải hay không không thể nghịch truyền. Lục đạo có luân hồi. Đương này năm chữ từ miệng nàng chung nói ra. Đương hoa tiên hai người lưu ý đến kia thật lớn đồng trong mắt 6 điều thông đạo, mẹ nó. Là lục đạo luân hồi. Dựa, hai cái tiên hoàn toàn cuồng loạn. Lui lui lui, dừng cương trước bờ vực thu về công kích, không còn kịp rồi. Bọn họ đã bị đồng quang tỏa định, linh hồn bắt đầu bị túm ra. Vốn đang đánh bàn tính nhỏ Hạc Lão cũng trong gió hỗn độn. Kia hai túng hóa vừa mới kêu gì ngoạn ý tới. Hắn tuổi tác lớn, thính lực có chút không tốt. Chẳng lẽ là nghe lầm? Không, ta là tiên. Hoa tiên cùng Nam cung tiên mạnh mẽ cố định linh hồn, đây là tiên hồn cùng Đại Ly đấu tranh. Bọn họ thua, bị đưa vào lục đạo luân hồi. Đại Ly thua, vẫn, người chết ta sống, thật lớn thực lực chênh lệch hạ, nàng lại có thể làm cho bọn họ ngươi chết ta sống. Kia chỉ mắt đáng sợ viễn siêu mọi người tưởng tượng, cút ngay. Hoa tiên sau lưng tế khởi thật lớn pháp tướng cắm rễ linh hồn. Nó vừa xuất hiện, bọn họ không ổn định linh hồn lập tức liền ổn định không ít, xoát xoát. Phân thân ra, này hai cái tiên phân thân cũng không phải tiên. Bọn họ còn không có nghiêu bước đến trình độ này, đông. Một cái thiên bàn, chiếm cứ ở bọn họ hai người phía sau, liền 10 mét khoảng cách. Bỗng nhiên xuất hiện, kia hơi thở vừa xuất hiện. Hai cái tiên sắc mặt liền thay đổi, chẳng sợ không quay đầu lại. Bọn họ cũng biết đó là gì ngoạn ý, có một cái thiên bàn. Kêu toàn cơ thiên bàn, sát viễn cổ đại đế. Viễn cổ đại tiên như đồ cầu bi ti thần khí, nó xuất hiện. cũng tự nhiên là nàng tới, thanh nhã một bộ lưu lụa Diệp Tử Thanh tay trái phát ra vầng sáng. Thao tác toàn cơ thiên bàn, ánh mắt đảo qua, dừng ở ngươi nam cung vị kia tiên trên người, lực sở không kịp. Hai cái ăn không vô, vậy ngươi đi, một chỗ khác thao tác lục đạo luân hồi mắt đại ly sái nhiên cười. Liền hắn, ong, lục đạo luân hồi mắt, toàn cơ thiên bàn đồng thời luân chuyển. Hai thúc quăng một trước một sau trói buộc cái này tiên. Sau đó, tước, các loại tước, toàn cơ thiên bàn trưởng khí vận thọ nguyên. Là kiếp này, lục đạo luân hồi đâu? Quản ngươi kiếp này, luân ngươi kiếp sau, người sau càng biến thái. Nhưng là đại ly bản thân cùng tiên chênh lệch quá lớn. Dựa vào biến thái cấp linh hồn ngạnh sinh sinh trói buộc hai cái tiên. Lại không nhất định có thể đem một cái tiên túm nhập lục đạo luân hồi chung. Nhiều lắm bị thương đối phương linh hồn, nhưng là có Diệp Tử Thanh ra tay liền không giống nhau, biểu. Tỉ muội liên thủ, kiếp này kiếp sau đều tước ngươi. Kia tiên sống sờ sờ bị túm tới rồi lục đạo luân hồi khẩu tử phía trước. Cái gì phong độ, cái gì tiên tư mờ ảo, cái gì duy ngã độc tôn. Giờ phút này không ít không có bị liên lụy đi vào người đều thấy được kia cao cao tại thượng tiên. Vặn vẹo mặt, tràn đầy hoảng sợ, như cẩu giống nhau xin tha, không không không. Không cần, cứu ta. Cứu ngươi. Hoa tiên đánh chết cũng không dám tới gần kia lục đạo luân hồi. Mẹ nó đó là lục đạo luân hồi a. Bị túm đi vào liền xong rồi. Lục đạo luân hồi, ai biết bị đến phiên chạy đi đâu. Bị luân thành gì ngoạn ý a? Vốn dĩ bọn họ tiên là có thể chuyển thế tới. Hơn nữa chỉ cần không phải phạm vào tội lớn bị thiên địa ghét bỏ. Trên cơ bản kiếp sau vẫn là tiêu sái thiên tài một quả. Nhẹ nhàng là có thể tu luyện đến nguyên lai cảnh giới. Nếu tự thân đủ cường hãn, tư bản đủ hùng hậu, ở sau đó không lâu là có thể thức tỉnh ký ức. Cùng bất tử không gì khác biệt, nhưng là lục đạo luân hồi cùng toàn cơ thiên bàn loại này ngoạn ý. Thực ác độc, chuyên khắc ngươi, tiên cũng đến sợ hãi. Giờ phút này hoa tiên trong đầu cái gì đại kế, cái gì âm mưu, cái gì nói tốt hợp tác đều toàn bộ uy gà. Thừa đại ly hai biến thái biểu tỉ muội chuyên tâm đối phó kia nam cung tiên nhân thời điểm một giây. Thoát ly trói buộc vòng, bất quá một đằng xuất thân thể. Hắn vẫn chưa thoát ly vòng chiến, mà là ánh mắt chợt lóe. Sau lưng pháp tướng vừa ra, đó là một cây đao, pháp tướng chi đao, đao xoay tròn, xoát. Pháp tướng chi đao bắn ra, đao chạm đại ly. Phía dưới, cùng những cái đó tử sĩ chiến đấu kịch liệt trong đám người. Danh kiếm là duy nhất vừa vặn lưu tâm một màn này. Có lẽ cùng hắn là đi nhanh kiếm đạo kiếm khách có quan hệ. Cũng cùng sáu cảm thiên phú có quan hệ, kia tiên pháp tướng chi đao quá nhanh. Quá tàn nhẫn, danh kiếm không biết hiện giờ các loại biến thái đại ly có thể hay không chán. Nhưng là nàng thật là sợ hãi. Sợ hãi đến nàng kiếm nhịn không được run lên, rung động dưới. Linh hồn phảng phất cũng vì này run lên. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến trong hư không xuất hiện một khác thanh kiếm thời điểm, kia thanh. Kiếm từ không trung một mặt xuất hiện, trống rỗng, mờ ảo, lưu ly, lại trí cao vô thượng, trên đời này lại không một thanh kiếm như nó như vậy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.